Nữ phụ chạy trốn, chương 68, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Thanh âm cuối cùng cô nghe được trước khi nước tràn vào tai là tiếng giày phụ nữ lộc cộc phát ra nhỏ dần rồi tắt hẳn. Phổi ngập nước đau thấu, cô chợt nhận ra chân lý chết đuối so với bị độc chết xem chừng cũng thảm không khác nhau là mấy những người nhảy sông tự tử. Chắc rất hối hận khi biết được điều này vào giây phút tử thần đến. Chân lý không hợp hoàn cảnh quanh quẩn trong đầu Hà Mi, chưa được bao lâu thì tứ chi đã bắt đầu ngừng vẫy đạp, mắt nặng trịch rũ xuống. Đầu ù ù mờ mịt rồi cả người hoàn toàn mất cảm giác, tựa như tấm lụa mềm thả trôi phó thác cho số mệnh. Nước hồ óng ánh, Hà Mi ngửa mình chìm xuống đáy, mắt phượng mi cong nhắm lại dưới làn nước trong mỹ nữ váy trắng càng thêm diễm lệ khoảnh khắc đẹp. Đến không phân nổi thực ảo khiến người đứng phía trên si mê quên mất ý định cứu người. Một thân ảnh cao to nhảy xuống hồ phá vỡ bức tranh nước lẫn tiên cảnh nên thơ, rất nhanh kéo Hà Mi từ dưới đáy lên, mặt cô trắng bệch lạnh tanh. Anh áp tai lên mũi cô không còn cảm nhận được nhịp thở, lần thứ hai trong đời Lưu Thế Hiền cảm thấy lo sợ. Động tác hô hấp nhân tạo đơn giản cũng trở nên vụn về, rất may cuối cùng Hà Mi cũng chịu mở mắt ói đống nước ra ngoài ho sặc sụa. Tựa vào lòng ngực thình thịch đập của Thế Hiền, cô khốn khổ vẫn chưa dứt được cơn ho mắt đỏ lên khô rát. Thế Hiền đưa tay túm áo anh chàng quản lý khách sạn đang sợ sệt ngồi bên cạnh Hà Mi nhìn không chớp mắt, chết tiệt, ngươi đẩy cô ấy xuống hồ. Không, không phải tôi, anh ta lắc đầu kịch liệt, Hà Mi kéo tay Lưu Thế Hiền về giọng thều thào, không phải anh ta, là một cô gái. Lương Ái Linh, em không nhìn rõ, anh không nói gì nữa bế cô trở về phòng không quên ngoảnh lại quăng cho tên quản lý ánh mắt giết người. Dù khôn phải hắn đẩy cô xuống hồ nhưng tên này lại mặc kệ sống chết của cô mà khoanh tay đứng nhìn say đắm. Trên đời còn có người biến thái không kém Nam Tuấn Kỳ, Trần Quốc Anh sau khi mặc áo quần tơm tất liền xuống quầy lễ tân hỏi số phòng của Nguyễn Hà Mi. Tâm trạng đang hưng phấn với kế hoạch dỗ ngọt vợ yêu bị dập tắt ngay khi nghe nữ tiếp tân nói Hà Mi ở cùng phòng với Lưu Thế Hiền. Hàn khí bức người anh đùng đùng đi tìm tình địch, cánh cửa phòng bị đập đến đáng thương. Hà Mi vốn là người máu lười ngập não lại thêm phần vừa bị dìm nước không buồn bước ra xem kẻ điên nào ồn ào, Lưu Thế Hiền anh mau ra xem ai. Thế Hiền đang xả nước gội đầu thì con sâu lười đó lại kêu thét sai bảo, em mở cửa đi anh đang tắm. Anh còn không ra em sẽ nói với kỳ chuyện anh để em xém chết đuối. Cô không nghe thấy người trong phòng tắm đáp lại, tiếng nước chảy cũng ngưng, liền hài lòng vùi sâu hơn vào trong chăn ngủ nhưng chăn bỗng bị giật mạnh ra. Cảm giác lạnh bất ngờ ập đến khiến cô khẽ run, Thế Hiền nheo mắt nhìn cô 3 giây rồi nghiêng đầu rũ tóc xuống lắc mạnh. Nước bám trên tóc anh bay từ phía một phần thấm lên người Hà Mi, cô nghiến răng quơ gối trên giường ném vào đầu anh nhưng anh lại thuận lợi né được. Thế Hiền cười đắc ý ra mở cửa. Cửa vừa mở Trần Quốc Anh như muốn giết người xông tới túm lấy áo tắm của Lưu Thế Hiển nắm tay thành quyền đấm xuống. Thế Hiển đỡ lại cú đấm kia lui về sau đẩy bàn tay đang túm áo mình ra, động tác thuần thục lại vô tình không để ý làm rơi bình hoa bên cạnh. Nhưng cái đổ vỡ này không mấy được hai người để tâm, chủ tịch Trần Anh như vậy là hành hung người, mẹ nó, ông đây là muốn giết người. Trần Quốc Anh lúc này không còn chú ý đến hình tượng lại xông tới ra đòn mạnh bạo, dừng tay. Hà Mi bên trong nghe tiếng động lạ thì biết đã xảy ra chuyện, khi nhận ra người trước mặt cô cũng không quá ngạc nhiên. Mắt thấy trên người cô cũng chỉ choàng một chiếc áo tắm, trong mắt Quốc Anh co giãn kịch liệt, lửa giận dâng trào giờ như núi lửa bùng nổ. Anh bước tới siết chặt bả vai Hà Mi, vắng mặt một ngày cô đã leo lên giường đàn ông khác, cảm giác thế nào, hắn làm cô thỏa mãn trước Trần Quốc Anh. Anh quá đáng rồi đó, tôi quá đáng, tận mắt tôi nhìn thấy cô còn có thể giả thanh cao. Thấy tình hình không ổn, Trần Quốc Anh như mất hết lý trí, Thế Hiển liền giằn tay anh ra nhưng cánh tay kia như trụ đá không những không buông mà càng bóp chặt. Hơn cơ hồ muốn nghiền nát Hà Mi, cô đau đớn run rẩy, không phải lần đầu tiên thấy Quốc Anh nổi giận nhưng lần này là đáng sợ hơn rất nhiều, anh im ngay cho tôi, anh cười chua chát, loạn đàn bà như cô không có tư cách ra lệnh cho tôi, Trần Quốc Anh chuyện không phải như anh nghĩ. đừng bất phân đúng sai đã làm loạn, Lưu Thế Hiển đầy khó chịu, chính anh nghe anh ta nói Hà Mi như vậy cũng cảm thấy oan ức thay, cách Trương.